Chương 1071, 1071, phòng bếp thực đơn. Nhìn xem Túc Uyên phiêu nhiên rời đi, Lăng Nhạc Nguyên cả người ngồi dưới đất, càng không ngừng thở, hơi thở. Giờ này khắc này, Lăng Nhạc Nguyên còn nhớ rõ người Cố gia trước khi đi Cố Hoan nói câu nói kia. Cố Hoan bút chứng này, nàng có thể coi là tại Cố Hoan trên đầu, đợi đến sau khi trở về mình thương thế tốt, tu vi ổn định, mình nhất định muốn đi Yến Kinh, đi Cố gia tìm Cố Hoan, tới một cái chấm dứt Ninh Hoan tâm còn không biết. Cố Hoan lúc này đã thành đầy tháng cùng Lăng Nhạc Nguyên đáy lòng cái đinh trong mắt cùng đối thủ lớn nhất. Tường Lệ Hành sau khi đi, Ninh Hoan Tâm liền rất chuyên tâm tại Tưởng gia nhà cũ trong phòng ngủ tu luyện. Lúc tu luyện, đối với ngoại giới cảm giác là rất yếu ớt, mà Ninh Hoan Tâm QNZ không cảm giác được cờ thời gian trôi qua. Không biết qua bao lâu, trời tối, lại lần nữa sáng lên. Chờ Ninh Hoan Tâm mở mắt lần nữa đã là ngày hôm sau giữa trưa. Nàng theo bản năng sờ lên bụng của mình, thật đói a. Ninh Hoan Tâm mơ mơ màng màng đi xuống lầu, đến tầng 1 trong phòng bếp. Phòng bếp thu thập rất sạch sẽ, Ninh Hoan Tâm cũng không biết Tưởng Lệ Hành bao lâu về tới đây một lần, càng không biết trong nhà có ăn cái gì, nàng chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút mở ra tủ lạnh, kết quả thật đúng là bị giật nảy mình. Trong tủ lạnh là đờ ơ y, toàn bộ tủ lạnh thượng trung hạ 3 tầng đều tràn đầy đồ vật, đủ loại nguyên liệu nấu ăn phải có tận dụng. Hoa, A Hành ngày bình thường muốn ăn nhiều đồ như vậy sao? Ninh Hoan Tâm có chút ngoài ý muốn, không khỏi há to miệng. Đem trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn tiện tay cầm lên. Sao cái này không sai, nàng thích. Ai nha, cái này cu nở dê tốt, là nàng thích ăn. Ninh Hoan Tâm phát hiện toàn bộ trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn rõ ràng đều là mình thích đồ ăn, cũng đều là Tưởng Lệ Hành ngày bình thường nhất thường cho tự mình làm. Chẳng lẽ hắn ngày bình thường chỉ cần có thời gian trở về, liền sẽ trong nhà luyện tập nấu cơm sao? Ninh Hoan Tâm nghĩ tới đây. Lập tức xoay người lần thứ nhất cẩn thận thật lòng quan sát đến toàn bộ phòng bếp thu thập rất sạch sẽ, không nhốn bụi trần, ngay tại phòng bếp gạch men sứ trên vách tường lại còn treo một cái sách nhỏ. Ninh Hoan Tâm tiến lên mấy bước, đem sách nhỏ cầm xuống dưới, cái kia lại là một cái thực đơn bên trên đồ ăn đủ loại, có rất nhiều Ninh Hoan Tâm cũng chưa từng ăn. Mà trong danh sách tử trang tên sách bên trong, rất nhiều thực đơn phía dưới bị vẽ lên gạch chéo. Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, nàng phát hiện phàm là vẽ lên gạch chéo thức ăn, đều là nàng không thích ăn hoặc là không thể ăn đồ ăn. Cái này chẳng lẽ chính là Tưởng Lệ Hành làm đồ ăn thực đơn sao? Ninh Hoan Tâm nhìn thật nhiều trang, nàng phát hiện đằng sau Tưởng Lệ Hành tựa hồ còn đang nghiên cứu, đều vẽ lên một đống lớn dấu chấm hỏi, những thức ăn này hắn QNZ không có làm cho mình nếm qua. Bất quá, cái này sách nhỏ bên trên ngược lại là có rất kỹ càng làm đồ ăn chính tự. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút, đột nhiên ánh mắt sáng lên, đã Tưởng Lệ Hành có thế cho là mình nghiên cứu đồ ăn, mình cũng có thể vì hắn nghiên cứu a. Ngày bình thường cùng nhau ăn cơm, Ninh Hoan Tâm kỳ thật QNZ có rất nghiêm túc chú ý tới Tưởng Lệ Hành khẩu vị cùng vui tốt. Cho nên, nàng dứt khoát tại sách nhỏ bên trong tìm được một cái nhìn không sai đồ ăn, về sau chiếu vào thực đơn, đến tủ lạnh cái kia tuyển nguyên liệu nấu ăn, về sau lại bắt đầu công tác chuẩn bị. Nàng QNZ phải thật tốt cho Tưởng Lệ Hành làm một bữa cơm. Bên trên đến phòng hạ đến phòng bếp, điểm này, nàng Ninh Hoan Tâm QNZ có thể làm được minh giới, Minh Vương Điện. Hắc Vô Thường đứng tại Minh Vương Điện ngoài cửa lớn, lúc này trên mặt hắn biểu lộ có chút thấp thỏm. Lần thứ nhất bị đơn độc chiêu tiến Minh Vương Điện, Hắc Vô Thường nội tâm nhưng thật ra là vô cùng gấp gáp, không biết đại nhân có chuyện gì muốn phân phó mình đâu. Ở ngoài cửa do dự nửa ngày, Hắc Vô Thường lúc này mới hít sâu một hơi. Chậm rãi đẩy cửa đi vào.